Thần Ma Thiên Tôn, chương 144, Thiên Hạ Đệ Nhất Kỳ Công, gocchuyenaudio.com, đây là thời không chân kính, có thể thể hiện ra một cái hình ảnh thời không? Đương nhiên, muốn mở ra thời không chân kính cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cần một điểm thiết nhập cũng chính là chìa khóa thời không. Bất luận tu vi võ đạo của ngươi cao bao nhiêu, thần thông huyền diệu đến thế nào, nếu như không có chìa khóa thời không, cũng không có khả năng ở trong một đại thế giới tìm được một cái hình ảnh mong muốn. Lúc này, Trương Lâm Sơn chính là điểm thiết nhập thời không này. Linh hư tôn giả dựa vào khí thức trên người hắn tìm được chuyện phát sinh trên người hắn trong thời không quá khứ. Hình ảnh bên trên thời không chân kính nhanh chóng đảo ngược, cuối cùng hình ảnh dừng lại thiên đế thành mưa to vần vũ, một tòa phủ viện cổ xưa tang thương, Trương Lâm Sơn điểm ra một chỉ, đánh vào lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên. Lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên sản sinh ra một luồng thôn phệ chi khí, khiến cho cánh tay Trương Lâm Sơn chậm rãi héo rũ xuống, huyết khí và huyền khí trong cơ thể bị Ninh Tiểu Xuyên hấp thu đi, mãi đến khi Trương Lâm Sơn vỗ một chưởng vào lồng ngực của chính mình, đánh bay bản thân, lúc đó mới có thể rời khỏi lòng bàn tay của Ninh Tiểu Xuyên. Thình thịch, thời không chân kính vỡ vụn, hình ảnh tiêu thất, Ninh Tiểu Xuyên quả nhiên tu luyện phệ huyết ma công. Sắc mặt Hàn Phú ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên cũng biến thành phức tạp, tương đối kiêng kỵ đối với phệ huyết ma công. Trên khuôn mặt Trương Lâm Sơn lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc này để xem Ninh Tiểu Xuyên còn có thể phản bác thế nào nữa. Trong mắt Hàn Phú mang theo quang mang nghiêm túc nói. Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn cái gì có thể phản bác nữa? Ninh Tiểu Xuyên nói, ta không tu luyện phệ huyết ma công. Trương Lâm Sơn bi phẫn nói. Ninh Tiểu Xuyên chính là một tên hung nhân ma môn, ngày hôm nay nếu không xử tử hắn, căn bản khó có thể ăn nói với vong linh của 41 đệ tử học cung chết oan. Cánh tay Hàn Phú vung lên, liền có hai võ giả chấp pháp đội mặc áo giáp đi tới, thần sắc mang theo sát ý, muốn mang Ninh Tiểu Xuyên xuống xử tử. Chậm đã, ta có một câu nói, không biết có nên nói hay không? Linh hư tôn giả tiến về phía trước một bước, thanh âm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe tựa như thiên lại phạm âm, truyền vào trong tai tất cả mọi người đứng trong chấp pháp đường. Phạm âm từ trên trời phát ra, Hàn Phú liếc mắt nhìn Linh Hư Tôn giả, biết lai lịch của nàng thần bí, đối với nàng vẫn có chút cung kính, cánh tay giơ lên, phân phó hai gã võ giả chấp pháp đội kia tạm thời buông Ninh Tiểu Xuyên ra. Linh Hư Tôn giả nói, xin hỏi các vị ở đây, trước đây, có ai thấy tận mắt nhìn thấy cường giả ma môn thi triển phệ huyết ma công, thôn phệ máu người, hấp thu huyền khí hay không? Tất cả mọi người trên chấp pháp đường đều trầm mặc không nói gì. Hàn Phú nghiêm nghị nói. Người có thể tu luyện phệ huyết ma công, nhất định là cường giả của ma môn. Cường giả ma môn từ trước đến nay thủ đoạn độc ác nhổ cỏ tận gốc, cho dù có người thấy qua bọn họ thi triển phệ huyết ma công, cũng khẳng định đều bị giết chết hết. Trương Lâm Sơn nói, không sai, phàm là người nhìn thấy cường giả ma môn thi triển phệ huyết ma công, đều khó thoát khỏi cái chết. Nói cách khác, trước đây các ngươi đều chưa từng thấy qua cường giả ma môn thi triển phệ huyết ma công. Đã như vậy, mọi người làm sao có thể phán định Ninh Tiểu Xuyên sử dụng chính là gocchuyenaudio.com, phệ huyết ma công, thân thể linh hư tôn giả tựa như phiêu phù trong sương mù, làm cho người ta có một loại cảm giác bất định. Thân thể của nàng thật giống như căn bản không ở trong chỗ không gian nơi này, mà là đang ở một địa phương xa xôi khác. Mọi người lần thứ hai trầm mặc, linh hư tôn giả tiếp tục nói, ta đã từng tận mắt nhìn thấy cường giả ma môn thi triển phệ huyết ma công. Một khi phát động ma công, tu luyện giả liền trở nên điên cuồng, phệ huyết song đồng đỏ bừng, trong cơ thể lan tràn ra một mảnh huyết vân. Tu vi càng thâm hậu, diện tích huyết vân bao trùm lại càng rộng, huyết vân lại càng nồng đậm. Phiến huyết vân này được xưng là phệ huyết vân, chính là cơ sở của phệ huyết ma công. Phàm là bị huyết vân bao phủ, huyết khí và huyền khí trên người võ giả đều sẽ bị hấp thu hầu như không còn, hóa thành một cái xác khô. Vừa rồi ta quan sát hình ảnh trên thời không chân kính, thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên thi triển loại kỳ công kia cũng không có xuất hiện phệ huyết vân. Nhãn thần của hắn từ đầu tới cuối đều rất kiên định, bình tĩnh. Mặc dù tu vi đối thủ so với tu vi của hắn còn cao hơn gấp mấy lần, hắn cũng đều không có chút nào hoảng loạn và sợ hãi. Đây là hiện tượng mà kẻ tu luyện phệ huyết ma công tuyệt đối không có được. Cho nên ta nghĩ thứ Ninh Tiểu Xuyên tu luyện cũng không phải phệ huyết ma công, mà là một loại kỳ công khác. Nếu như một người nào khác nói ra lời nói như vậy, nhất định sẽ bị mọi người nhếch môi khinh bỉ, thế nhưng lời nói này là từ trong miệng linh hư tôn giả nói ra, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng vững chắc không chút nghi ngờ. Bởi vì tất cả mọi người đều biết thân phận đặc thù của linh hư tôn giả. Nói như vậy, kỳ công mà Ninh Tiểu Xuyên tu luyện chẳng phải còn lợi hại hơn so với phệ huyết ma công hay sao? Có người đột nhiên nói. Thảo nào Ninh Tiểu Xuyên năm nay mới 16 tuổi, tu vi đã đạt tới tần thể tầng thứ 6, còn xông qua tầng thứ 5 thông thiên kiều. Hóa ra hắn tu luyện một loại kỳ công kinh thiên vĩ địa như vậy. Nếu như ta tu luyện loại kỳ công này, khẳng định so với Ninh Tiểu Xuyên càng lợi hại hơn, có thể vô địch khắp thiên hạ. Trong vòng 10 năm, nhất định trở thành đệ nhất cường giả Ngọc Lam đế quốc. Gạch nối, rất nhiều người trong mắt đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt và tham lam. Trong chấp pháp đường, ánh mắt hết thảy võ giả đều sáng quắc, nhìn chăm chú về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong lòng đều dục dịch không yên. Kỳ công còn lợi hại hơn phệ huyết ma công. Phệ huyết ma công được xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ công. Mặc dù những võ giả ở đây mỗi một người đều căm thù đến tận xương tủy đối với phệ huyết ma công, nhưng nếu như cho bọn hắn một cơ hội có thể tu luyện phệ huyết ma công, khẳng định tất cả mọi người sẽ không chút suy nghĩ mà lập tức tu luyện. Bởi vì phệ huyết ma công quả thật bác đại tinh thâm, có thể đánh cắp huyết khí và huyền khí của võ giả khác hóa thành lực lượng bản thân. Loại thần công này ai mà không muốn tu luyện, thế nhưng phệ huyết ma công cũng có nhược điểm, chính là tác dụng phụ quá mạnh mẽ. Một khi vận công, tu luyện giả sẽ trở nên phệ huyết và điên cuồng, có đôi khi ngay cả bản thân mình đều không khống chế được chính mình. Một ít cường giả ma môn bị phệ huyết ma công phản phệ càng trực tiếp biến thành phệ huyết điên cuồng, không còn lý trí. Mà Ninh Tiểu Xuyên hiện tại lại có thể tu luyện một góc truyện audio.com, loại kỳ công so với phệ huyết ma công càng cường đại hơn nữa không có tác dụng phụ. Cái này tự nhiên khiến cho tất cả mọi người cảm xúc dâng trào, chỉ hận không thể lập tức ép Ninh Tiểu Xuyên giao ra loại kỳ công này. Trong lòng Hàn Phú cũng rất kích động, vô cùng ham muốn lấy được loại kỳ công này, thế nhưng biểu hiện bên ngoài cũng không thất thố chút nào, lạnh giọng nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi rốt cuộc tu luyện loại tà công gì? Còn không mau thật thà khai báo, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên biết rõ, bản thân cũng không có tu luyện loại kỳ công gì. Có thể hấp phệ huyết khí và huyền khí võ giả, đều là nhờ vào lực lượng của ma kiếm. Hắn tự nhiên không có khả năng đem bí mật của ma kiếm nói ra, vì vậy dự định thuận theo ý tưởng của những người này, bịa ra một loại kỳ công nào đó để qua ải. Trong mắt Ninh Tiểu Xuyên cố ý lộ ra thần sắc do dự. Hàn Phú nhìn thấy ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên do dự như vậy, càng thêm tin chắc Ninh Tiểu Xuyên quả thật tu luyện loại thần công phi thường cường đại nào đó, liền quát lớn. Ngươi nếu không thật thà nói rõ, ngày hôm nay không ai có thể cứu được tánh mạng của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên giống như là hạ một quyết định vô cùng chật vật nói. Được rồi, kỳ thật ta đúng là tu luyện một loại kỳ công tên là Bắc Minh Thần Công. Vốn dĩ Ninh Tiểu Xuyên cũng suy nghĩ nói ra cái tên Hấp Tinh Đại Pháp hoặc là Hóa Công Đại Pháp. Thế nhưng hai cái danh tự này đều quá tà môn, một khi nói ra, những người này khẳng định sẽ nói hắn tu luyện tà công, tuyệt đối sẽ một lần nữa ném đá xuống giếng. Sau khi bốn chữ Bắc Minh Thần Công này từ Ninh Tiểu Xuyên trong miệng nói ra, tất cả võ giả ở đây liền lập tức nhớ kỹ cái tên này. Có thể tưởng tượng, sau ngày hôm nay, nhất định sẽ có tin tức từ trong đế hư truyền đi, rơi vào trong tay đại nhân vật trong các đại hầu phủ tông môn. Uy danh của Bắc Minh Thần Công rất có thể sẽ trong thời gian cực ngắn, lan truyền khắp toàn bộ Ngọc Lam đế quốc. Một loại thần công huyền bí còn cao cấp hơn phệ huyết ma công nhiều. Cái tên Ninh Tiểu Xuyên này cũng sẽ cùng bốn chữ Bắc Minh Thần Công cùng nhau nổi danh, khẳng định sẽ có không ít cường giả võ đạo sẽ tìm đến Ninh Tiểu Xuyên, buộc hắn giao ra loại kỳ công này. Đương nhiên những chuyện này đều nói sau. Diêm phó viện chủ Kim Cương Võ Viện khẽ nhíu mày, nói. Lão Phu lúc còn trẻ từng đi khắp thiên hạ, đã gặp qua huyền công vô số, còn chưa từng nghe nói qua Bắc Minh Thần Công. Đệ nhất thần điển của kiếm các hầu phủ các ngươi là Tâm Lô Thần Điển, sợ rằng rất xa cũng không bằng Bắc Minh Thần Công. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi còn không thành thật khai báo lai lịch của Bắc Minh Thần Công. Linh Hư Tôn Giả cũng đưa mắt nhìn chăm chú lên trên người Ninh Tiểu Xuyên, cũng tương đối hiếu kỳ đối với loại thần công này. Trên thế gian này, đồ vật có thể khiến cho nàng cảm thấy tò mò cũng không nhiều lắm. Ninh Tiểu Xuyên nếu đã định nói bừa, vậy thì nói bừa đến cùng. Hắn nói, vậy chỉ có thể là do các ngươi đều cô lậu quả văn. Ta từ nhỏ thân mang thai tật không thể tu luyện huyền khí võ đạo, thế nhưng cách đây không lâu ta vô tình gặp được một vị kỳ nhân, hắn không chỉ truyền thụ cho ta Bắc Minh Thần Công còn chữa trị tốt thai tật trên người ta nữa. Thiên hạ nếu như có một vị kỳ nhân như vậy, nhất định cũng là nhân vật danh chấn thiên hạ. Ngươi nói vị kỳ nhân kia tên tuổi là gì? Diêm phó viện chủ nói. Ninh Tiểu Xuyên nhẹ nhàng, góc truyện audio.com, sờ sờ cằm, nói, vị kỳ nhân kia chỉ nói cho ta biết, hắn họ Trang. Vị kỳ nhân họ Trang kia tri thức bác đại tinh thâm, tu vi thâm bất khả chắc, quả thật giống như thần linh hạ phàm. Hắn nói, tại phía cuối Bắc Hoang có biển lớn, gọi là Minh Hải, chính là thiên chi. Có loài cá lạ chiều dài đến mấy ngàn dặm, cũng không ai biết nó lớn đến mức nào. còn nói, nước không sâu thì không thể chở được thuyền lớn, nếu lấy một chung nước đổ xuống mặt sàn, đặt lên một cọng cỏ làm thuyền thì thuyền tự nổi. Còn nếu lấy cái chung nước đó xem như thuyền, thì thuyền liền chở được nước không sâu. Ngươi đang nói năng lộn xộn bừa bãi gì vậy? Cái này căn bản là ngươi đang hồ ngôn loạn ngữ. Trương Lâm Sơn nói, Ninh Tiểu Xuyên cất giọng mỉa mai, nói, ngươi không hiểu cũng không cần cho rằng những lời này không có đạo lý. Vị kỳ nhân họ Trang kia nói, mấy câu nói đó chính là hàm nghĩa sâu xa của Bắc Minh thần công. Tất cả võ đạo thần thông thiên hạ đều bị ta sử dụng, giống như Bắc Minh vậy, thuyền lớn thuyền nhỏ đều có thể chở, cá lớn cá nhỏ đều có thể chứa. Ninh Tiểu Xuyên tiếp tục nói, trăm sông đổ ra biển lớn, nước biển lớn đều do trăm sông tạo thành. Đại dương mênh mông toàn bộ là do tích tụ mà thành. Tất cả võ giả ở đây nghe qua đều không hiểu ra sao, không biết Ninh Tiểu Xuyên rốt cuộc là đang nói cái gì. Duy nhất chỉ có Linh Hư Tôn giả giống như là lĩnh ngộ được cái gì, cẩn thận tỉ mỉ suy tư những gì Ninh Tiểu Xuyên nói. Linh Hư Tôn giả liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái thật sâu, nói. Người nói cũng có chút đạo lý. Đơn giản mà nói, người đem chính mình ví von thành biển rộng, đem các võ giả khác ví von thành giang hà. Nước trong giang hà đều sẽ chảy vào trong biển rộng. Đây là hàm nghĩa sâu xa bách xuyên tụ hải của Bắc Minh thần công, hấp thu huyết khí và huyền khí của võ giả khác mà ta chính là Bắc Minh. Ninh Tiểu Xuyên vỗ tay hai cái, nói, rốt cuộc cũng gặp được một người thông minh, tôn giả đúng là tôn giả, cũng không phải đám phàm phu tục tử này có thể so sánh. Bắc Minh chi thần, trên trời dưới đất không giới hạn. Tu luyện 10 năm thiên hạ vô địch, tất cả võ giả ở đây đều bị lời nói này khiến cho rung động. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng thở dài một hơi, đem lời nói của thánh nhân Trang Tử sao chép lại, cuối cùng cũng hù dọa được những người này. Cách chương.